Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 455, Man Hỏa Chỉ, góc truyện audio.com, hỏa hồng sắc năng lượng quang khắc ở Tiêu Viêm trong tay càng ngày càng chói mắt tới sau lại, nhìn qua hầu như tựu giống một đạo ngón cái lớn bé thực chất vân tay thông thường, cực kỳ huyền dị. Cảm thụ được kia tại Tiêu Viêm trong tay thành hình khổng lồ năng lượng, mặc dù là kia thực lực bị vây hai bàn đấu đế đỉnh duẫn miệng, trong mắt cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc, bằng vào chính là đỉnh đấu đế thực lực cư nhiên có thể thi triển ra loại này, ngay cả nhất bàn đấu đế cường giả đều là khó có thể đạt được cường hãn công kích người kia. Quả nhiên như kia duẫn hạo theo như lời, ủng hữu phía không nhỏ uy lực mạnh mẽ đấu kỹ ngả bất quá, hắn nếu là cho là bằng vào này đó là có thể đem tự mình đánh bại chuyện, có thể này mộng cũng làm phải quá mức ngây thơ điểm. Tại kia duẫn miện trong lòng cười nhạt gian, Tiêu Viêm trong tay quang ấn rốt cục triệt để ngưng định, ánh mắt phiếm phía ngoan sắc nhìn thoáng qua người trước, đồng thời đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị phía lánh, mà kỳ bàn tay, nhưng là không có chút nào đình trệ, trực tiếp một tiếng quát lạnh, đó là quay kia duẫn miện hung hăng huy kích ra. Thình thịch, hỏa hồng sắc năng lượng vân tay chậm rãi theo Tiêu Viêm ngón tay lên thoát ly xuống, mà ngay kỳ bóc ra kia một chốc, Tiêu Viêm quanh thân không gian, nhất thời tại kia cổ đáng sợ năng lượng xuống, kịch liệt ba động lên, từng đạo giống rung động kiểu không gian văn đường, lặng lẽ khuếch tán ra. Năng lượng giấu tay một thoát ly Tiêu Viêm bàn tay, đó là chợt run lên, mà kỳ thân hình, nhưng là quỷ dị tiêu thất tại chỗ, chỉ có phải nhãn lực vô cùng tốt nhân mới vừa rồi có thể phát hiện, một đạo thật nhỏ hỏa hồng sắc tia sáng, đã như xuyên thấu không gian thông thường, lặng yên không một tiếng động quay kia duẫn miện bạo bắn đi. Năng lượng giấu tay như vậy tiềm hành, đối với tầm thần người mà nói, có thể sẽ có nhiều trở tay không kịp, nhưng đối kia duẫn miện loại này cường giả, nhưng là khó có thể đạt được cái loại này hiệu quả, bởi vì nó nhất cử nhất động, đều là bị người sau rõ ràng thu nhập trong mắt. Hừ, lúc này, kia duẫn miện ánh mắt lạnh lùng nhìn kia hóa thành tia sáng bạo lực mà đến năng lượng chỉ răng vẫn chưa lánh cái gì, hắn kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn tại đối mặt phía một gã chính là đỉnh đấu đế giờ cư nhiên đều phải tránh né. Năng lượng giấu tay tốc độ cực nhanh, ngay phía dưới mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại giờ, nhưng là cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại kia duẫn miện đỉnh đầu mấy trượng chỗ từ kim sắc kỳ dị tinh thể nơi hình thành giấu tay lúc này, cũng là trong giây lát phóng ra giấu ở trong đó kia cổ đáng sợ năng lượng. Chói mắt hỏa hồng sắc cường quang tại đây một chốc bạo bắn ra, làm phải không ít người đều là vội vàng đem mơ hồ làm đau con mắt nhắm lại, cùng lúc đó, kia quang ấn trong nơi ẩn giấu năng lượng uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, làm phải mọi người đều có loại hết hồn cảm giác, như vậy đáng sợ năng lượng thật là một gã đỉnh đấu đế cường giả có thể thi triển ra sao? Đột nhiên gian bạo phát hỏa hồng sắc chỉ răng cũng là có thể dùng kia duẫn miện sắc mặt không thể phát hiện hơi run lên đầu, hắn tự hồ phát hiện tự mình vẫn như cũ là có chút nhìn thấp Tiêu Viêm nơi thi triển cái này công kích, bất quá tuy rằng sự tình cùng sở liệu ưu điểm thành kiến, nhưng là vẫn chưa khiến phải hắn có cái gì thất thố tâm. Góc truyện audio.com, thần khẽ động phô thiên cái địa hắc sắc hàn khí đó là tự trong cơ thể bạo tuôn ra. Chói mắt hỏa hồng sắc cường quang như một vòng rượu trời kiểu huyền phù tại phía chân trời, thoáng yên lặng trong nháy mắt chợt quang mang rồi đột nhiên vừa thu lại, ngay sau đó. Một đạo kinh thiên động địa năng lượng tạc thanh tại phía chân trời trên, như cửu thiên sấm sét thông thường, ầm ầm vang vọng. Oanh, thình lình xảy ra sấm sét nổ vang trực tiếp, nếu như phải mọi người cái lỗ tai tại đây một chốc lâm vào vù vù minh trong, một ít thực lực không đông đảo người, là trực tiếp tráng váng đầu hoa mắt lên, đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại giờ cấp tốc ngẩng đầu, sau đó đó là thấy kia giống cái nấm vân thông thường bốc lên dựng lên thật lớn hỏa hồng sắc hỏa mang, mà kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão duẫn miện hiểu rõ thân hình nhưng là vô tung vô ảnh, hiển nhiên là bị kia ẩn chứa đáng sợ cuồng bạo năng lượng nóng cháy hỏa hồng sắc năng lượng bao vây trong đó. Toàn bộ ấn miễn môn cường giả đều là ở đây khắc trở nên an tĩnh rất nhiều, nhìn trên bầu trời kia xa hoa hỏa hồng sắc năng lượng cái nấm vân, hầu như mọi người trong lòng đều là tự đáy lòng mọc lên đối vị kia hắc bào thanh niên kính nể, như vậy kinh khủng thực lực không hổ là có thể trở thành rất nhiều đấu đế đầu lĩnh nhân a. Người này khả năng không có nhiều chuyện tình. Nhìn trước mắt sản sinh bạo tạc Tiêu Viêm con mắt hơi thấp thì thào đối với tự mình đấu kỹ uy lực, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, man hỏa chỉ có thể làm phải hắn tại đấu đế trong hoành hành không cố kỵ, thậm chí gặp phải một ít thực lực hơi thấp nhất bàn đấu đế cường giả cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão duẫn miện cũng không sai cái gì tầm thường nhất bàn đấu đế, mà là một gã thực lực đạt được hai bàn đấu đế đỉnh siêu cấp cường giả. Tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, bầu trời trên thật lớn năng lượng cái nấm vân rốt cục chậm rãi tán đi, mà theo năng lượng cái nấm vân tán đi, một cái khổng lồ hắc sắc năng lượng cháo, xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn xuống. Nhìn kia mặt ngoài lưu chuyển phía vô số thật nhỏ hàn khí suối chảy năng lượng cháo Tiêu Viêm nắm tay đều là chậm rãi nắm chặt lên, cái này lão bất tử. Quả nhiên vướng tay chân. Tại đây an tĩnh mà trầm trọng bầu không khí xuống, kia khổng lồ hắc sắc năng lượng suối chảy cháo chậm rãi trở nên làm nhạt, sau đó, trong đó kia duẫn miện lần thứ hai xuất hiện tại Tiêu Viêm đám người ánh mắt nhìn kỹ hạ. Lúc này kia duẫn miện quần áo vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ, mặc dù là tóc cũng không từng nhìn thấy nhiều ít mất trật tự, một đôi như ma chơi kiểu yếu ớt hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhàn nhạt chính là lời nói trong ẩn chứa không ra che giấu châm chọc. Này đó là ngươi dựa vào. Nếu như này đó là ngươi con bài chưa lật chuyện, như vậy hôm nay ngươi này mệnh, lão phu liền đại duẫn hạo ba người thu. Đang nói phía nói giờ, duẫn miện khô bàn tay nhưng là không phía vết tích thu nhập tay áo bào trong, tất cả mọi người chưa từng thấy, tại kỳ thu nhập tay áo bào kia một chốc kỳ bàn tay trên, đã xuất hiện một cái ước chừng ngón cái lớn bé lỗ máu, kỳ thực đã nhiễm lên một mảnh đỏ sẫm tiên huyết, hiển nhiên, đón đỡ hạ Tiêu Viêm man hỏa chỉ kia thực lực đạt được hai bàn đấu đế duẫn miện kỳ thực cũng không phải bề ngoài. Góc truyện audio.com, xem ra vậy chút nào chưa tổn hại. Tiếng nói vừa dứt kia duẫn miện trong mắt bỗng nhiên phụt ra ra ngập trời sát ý, ánh mắt nhanh nhiên chết nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thân hình chợt run lên, chợt quỷ dị tiêu thất. Tại kia duẫn miện thân hình tiêu thất kia một chốc Tiêu Viêm biến sắc dẫn đầu thi triển thân pháp, hung hăng rung lên, thân hình đó là tiêu thất tại chỗ, mà ngay kỳ thân hình vừa mới tiêu thất kia một chốc phiếm phía đen kịt hàn khí quỷ trảo, đó là trực tiếp theo không gian lộ ra, nhưng là bắt cái không. Hảo trơn trượt tiểu tử, một kích thất bại kỳ ấn miễn môn duẫn miện trong mắt sát ý càng sâu, nhưng mà còn không đợi hắn lần nữa công kích Tiêu Viêm, một đạo phiếm phía rất nhỏ tinh phong sắc bén kình khí, đó là bỗng nhiên tự thân sau tới. Hừ, cảm thụ được phía sau công kích kia duẫn miện một tiếng hừ lạnh trực tiếp xoay người, song trường bỗng nhiên chém ra chợt cùng kia đối bàn tay to va chạm cùng một chỗ. Thình thịch, cách chương.